Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tôi thấy bộ dạng này không tồi. Hôm nay cô mặc đẹp như vậy, lên nhận giải đội xuất sắc rất phù hợp. Hà Phương lên luôn dây cót tinh thần cho đội mình bằng giải thưởng đội xuất sắc của năm. Nhưng cô biết rõ cơ cấu đã là luật bất thành văn. Dù có thế nào, đội Mai Trang vẫn sẽ giật giải. Cô không quá chấp niệm, cái gì cô muốn đấu thì cô sẽ dốc toàn lực. Giúp đỡ phòng hành chính những thủ tục cuối cùng, đến khi buổi tiệc chính thức bắt đầu, cô thấy Trần An bắt đầu dẫn đoàn cán bộ cấp cao tiến vào. Hai vị thuộc tập đoàn Royal còn có Tôn Phong trong bộ suit màu đen tuyền. Trợ lý Hào đi ngay sau, Tôn Phong chỉ nhìn thẳng. Trợ lý Hào nhanh chóng dỉ tai anh ta vị trí của quản lý Phương. Tôn Phong bỗng ngoái đầu lại rồi khẽ chau mày. Tôn Phong quay đầu nhìn thêm lần nữa. Quả nhiên là cô quản lý nhỏ của mình. Cô ta cứ như vậy đi dự tiệc sao? Không có tiền mua váy hay muốn tỏ ra đặc biệt? Phần mở đầu của buổi lễ đa phần đều như nhau. Người dẫn chương trình lần này là một đôi nam nữ trẻ của phòng hành chính, rất có tài ăn nói, biết khuấy động không khí. Buổi lễ năm nay thật khác biệt. Có gì khác biệt đâu. Năm nay có rất nhiều mỹ nam, mỹ nữ. Cô nói tôi. Anh cùng lắm cũng chỉ là dự bị thôi. Nhắc đến trai đẹp, trước tiên phải kể tới giám đốc Trần An của chúng ta, còn có... Cô gái ngừng trong giây lát, rồi nở nụ cười vô cùng rạng rỡ. Hôm nay, chúng ta vô cùng vinh hạnh với sự hiện diện của Phong Tổng. Mọi người, xin một tràng vỗ tay. Tiếng hoan hô vang như sấm. Mọi người thi nhau nhìn về phía người đàn ông với phong thái tao nhã, ngồi ngay ngắn ở hàng đầu tiên. Còn người đàn ông nọ thì chỉ kiêu ngạo bước lên sân khấu. Tôn Phong thầm nghĩ, chắc đầu anh bị kẹp vào cửa rồi nên mới đồng ý tham gia cái buổi lễ này. Hà Phương ngả lưng vào ghế, vuốt ve con số trong tay mình. Nếu không được xe hơi thì hãy là thịt bò Úc hào hạng, cô cầu trời. Buổi lễ hào hứng với các giải thưởng được trao. Ngoài những giải chính như cống hiến, tập thể, cá nhân xuất sắc, còn có giải nụ cười đẹp nhất, giọng nói ngọt ngào nhất. Ai, cái phòng hành chính dạo này thừa nhân công đây mà. Giải tập thể xuất sắc, không ngoài dự đoán của cô, khi Mai Trang lướt qua cô, dương dương tự đắc đi lên sân khấu. Tôi tin rằng giải thưởng này năm nay vẫn sẽ thuộc về mình. Đội 2 khuôn mặt ai nấy tức tưởi, đội 3 còn tức thay cho đội 2. Mấy cô cậu này cũng thật rảnh mà. Cô an ủi họ đã tốn sức mặc đẹp cho buổi lễ hôm nay. Năm sau, chúng ta vẫn còn cơ hội cơ mà. Tiếp theo là giải nhân viên xuất sắc. Vì tâm trạng của đội 2 nên Hà Phương phải tỏ ra không quá vui vẻ khi được sướng lên. Cô đương nhiên biết chủ nhân này không ai khác ngoài cô. Nếu gọi tên kẻ khác, e rằng hội trường sẽ không yên. Hà Phương đứng dậy lên sân khấu nhận cúp và bằng khen từ tay Trần An. Ánh đèn sân khấu rạng rỡ cũng không thể sánh bằng ánh mắt sáng người của Trần An. Anh ta chủ động đưa tay ra, nhưng là tư thế của một cái ôm. Hà Phương cũng đành ôm Trần An một cái. Bên dưới lập tức vang lên tiếng vỗ tay rào rào. Có người còn không quên bình luận. Quản lý Phương và giám đốc An, đẹp đôi đấy chứ. Câu nói này lọt vào tai Tôn Phong không thiếu chữ nào. Anh khẽ chỉnh lại chiếc cà vạt màu rượu vang trên cổ mình, nhếch miệng ngẩng đầu nhìn lên sân khấu. Đẹp đôi chỗ nào? Hà Phương ngắn gọn phát biểu. Giải thưởng này không thuộc về cá nhân tôi, mà là sự cố gắng của cả tập thể. Nhất định sẽ có một đêm không say không về với mọi người. Xin cảm ơn. Mấy lời lấy lòng của cô không ngờ làm anh em dưới hội trường hô hào, huýt sáo ầm ĩ. Tôn Phong khẽ lắc đầu, nhưng anh vẫn vỗ tay từng tiếng một. Con người này ngay đến cách vỗ tay cũng đầy ngạo mạn. Màn bốc thăm trúng thưởng ngẫu nhiên các giải thưởng nhỏ nhất như quạt giấy, bao đục rác, kể ra cũng chỉ làm trò vui, đều đã có chủ nhân. Xen giữa các màn văn nghệ bắt đầu, ngoài một số ca sĩ có tiếng vang được mời về, nhân viên khách sạn cũng tự tập một ít tiết mục hay. Tiết mục múa bụng đang sôi nổi trên sân khấu, thì trưởng phòng hành chính lần mò đi lại gần chỗ Hà Phương, giọng khẩn cấp. Quản lý Phương, có việc đột xuất. Cô đi theo anh ta vẻ khó hiểu. Là thế này, hai ca sĩ bọn tôi mời đến đang bị kẹt đường, mà tiết mục của họ ngay sau phần múa này. Hà Phương vẫn nhướng mi vẻ chưa hiểu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net